Ai em ai tiên giới chiến. Tiên giới chiến, góc truyện audio.com. Đội hình của các MS và GMS lặng lẽ biến đổi. Đến khi các tiên nhân nhận ra, thì trước mặt bọn họ cái đám phàm nhân mặc giáp vàng bay lượn như châu chấu đầy trời đã tổ hợp thành từng nhóm nhỏ khác nhau. Hơn nữa, cái tạo hình này, tại sao nhìn giống con quay, hay là mũi khoan, một GMS khổng lồ ở chính giữa. Bao bọc xung quanh là 18 MS nhỏ hơn, lợi dụng lực hút tĩnh điện đồng bộ giữa các bộ giáp. Kết nối với nhau thành 3 vòng tròn, lần lượt là 9 người, 6 người và 3 người. GMS làm tâm cũng đảm nhiệm mũi nhọn của con quay hay cái mũi khoan khổng lồ này. Trên bầu trời xuất hiện vô số con quay xoay tròn. Nhìn từng đám lốc xoáy đang dần dần thành hình, bản năng dự cảm đối với nguy hiểm của các tiên nhân đột nhiên nảy lên cảnh báo cực mạnh. Không tốt rồi, mau tản ra, đừng để chúng, xèo, đầu vị tiên nhân này nhanh chóng bốc khói. Ở xa xa, một chiếc GMS lạnh lùng chĩa súng quang trên tay về hướng khác. Tiếp tục khai hỏa, vị tiên nhân ở tít đằng xa kia cũng vì bất ngờ mà trực tiếp lên đường. Đồng bộ hóa MS, lợi dụng lực xoáy tròn ly tâm để liên tục sản sinh năng lượng khiến cho chiều dài và mật độ của chùm tia beam được bổ sung trong chớp. Nhoáng, 18 mega Siemens xoay quanh các GMS cũng đảm nhiệm tính toán và chia sẻ việc xử lý phương vị cho góc bắn. Khiến cho mỗi GMS đều trở thành một ụ súng bắn tỉa cực xa và cực mạnh. Một lượt đạn qua đi, tiên nhân rụng xuống như sung. Nhát bắn của GMS được 18 mega Siemens gia tăng cực kỳ mạnh mẽ. Linh quang cháo chỉ giống như một tờ giấy mỏng. Hơn 2.000 vị tiên nhân còn sót lại này cảm giác như họ đang phải đối đầu với mấy trăm vị cao thủ Nguyên Anh kỳ buông tay chém giết. Kim Đan và Nguyên Anh, chỉ khác một đẳng cấp, nhưng chênh lệch như trời với đất. Nếu đơn đả độc đấu, một cao thủ Nguyên Anh kỳ có thể một hơi làm thịt cả trăm đồng chí Kim Đan khác. Chạy trốn, suy nghĩ đầu tiên lúc này là phải mau lập tức rời khỏi nơi đáng sợ này. Không biết người nào hành động đầu tiên, 2.000 vị tiên nhân Kim Đan kỳ như ong vỡ tổ. Không người chỉ huy chạy khắp bốn phương tám hướng, đội hình con quay lại tiếp tục biểu hiện ra sức mạnh của nó. Liên kết tĩnh điện giữa các MS giúp chia sẻ và khuếch đại hệ thống năng lượng. Thậm chí là cả hệ thống phản lực, xoáy khí mang theo vô số hạt bụi linh tử lóng lánh trải dài trên bầu trời. Đẩy đội hình bắn vọt tới trước như một mũi tên, GMS đứng ở đầu mũi khoan như con chim đầu đàn. Dùng thân thể to lớn của mình phát xạ lồng năng lượng che chắn cho các MS phía sau. MS lại đảm nhiệm vai trò động cơ 18 khối. Thúc đẩy toàn đội hình liên tục tạo ra xoáy khí xuyên toa chiến trường. 19 người một tổ, tất cả các tổ chia làm 3 hướng, giống như 3 lưỡi đao sắc bén không ngừng cắt gọt qua đội hình tan tác của tiên nhân. GMS dẫn đầu, lợi dụng phản lực cực tốc đã được gia trì, cùng với vô số con quay khác lạnh lùng đục qua đội hình tiên nhân. Sau đó tiếp tục ra tốc phóng đi không nhìn lại, tiên nhân muốn truy kích thì lại đau khổ phát hiện ra mũi nhọn tấn công kế tiếp đã áp sát ngay sau đó. Lại bị xuyên qua, chưa kịp ổn định thì lại một lần nữa nghênh tiếp mũi nhọn tấn công thứ ba. Đến khi đã lảo đảo sắp đứt hơi thì tuyệt vọng phát hiện. Đội hình tấn công đầu tiên đã vòng lại, triển khai đợt tấn công kế tiếp, lập tức bị đánh tan tác. Bầy tiên nhân giống như miếng thịt mỡ liên tục bị ba mũi nhọn đâm qua. Cắt xẻo từng chút một, mà không cách nào kháng cự lại. Một MS toàn lực phi hành vận tốc đã không kém gì một cao thủ Kim Đan. 18 chiếc MS cùng đẩy, tạo ra phản lực mạnh mẽ đâu chỉ hơn 18 lần. Hơn nữa vì công kích theo đội hình liên tục bay theo một đường vòng cung không cần phanh. Cũng không có trì hoãn trở ngại gì, gia tốc cứ thế không ngừng đẩy lên, tất cả pháp bảo tấn công đã vô dụng, cho dù là lưới điện đánh lên thân MS cũng sẽ bị từ trường cộng hưởng hất văng ra như nước phun lên đá. Sóng khi xung quanh mũi khoan cũng hình thành từng luồng loạn lưu đánh chệch hướng tất cả công kích nguyên tố từ pháp bảo khác. muốn công kích chính xác, thì phải cấp độ Nguyên Anh trở lên mới làm được. Thế nhưng Nguyên Anh ở ba tầng trời đầu tiên cũng chẳng phải rau cải trắng. Tùy tiện nhặt là có được một mớ như kim đan bọn họ. Tiên nhân chỉ có thể điên cuồng phòng thủ, một số tinh thông độn pháp và phép dịch chuyển cao cấp thì lập tức bỏ đồng bạn chạy trốn. Sau đó kinh hãi quay đầu nhìn chiến trường đằng xa, từng tiếng kêu thảm thiết âm vang vọng một góc trời, máu thịt tiên nhân bay như hoa vũ, nhuộm hồng những áng mây dưới ánh nắng ban mai. Trời gần sáng nhưng tầm nhìn của càng nhiều tiên nhân dần dần bị bóng tối che phủ. Công kích ba lớp hình sóng là một trong những chiến pháp tấn công chính quy nhất của quân đội liên bang hiện tại. Kết hợp với đội hình con quay, ba lưỡi đao cắt gọt đội hình địch nhân lại có thêm sức công phá và gia tốc không ngừng nghỉ tới cực hạn của động cơ. Đội hình con quay tuy yêu cầu tố chất phi công rất cao, nhưng với các clone với thân thể trúc cơ của Han thì chẳng phải yêu cầu gì lớn. Hoài Nam vừa đưa ra ý tưởng, lập tức toàn bộ chiến trường đã ngập tràn con quay đầy thô bạo mà hung ác đập vỡ chút hy vọng cuối cùng của tiên nhân. Đơn đấu, phàm nhân thua trắng, 10 đấu 10, phàm nhân vẫn thua đứt đuôi. Thế nhưng 100 đấu 100, hai bên sẽ ngang ngửa. 1000 đấu 1000, phàm nhân đồ sát tiên nhân. Đây chính là cái lợi của đội hình và chiến thuật. Hơ, cái đội hình con quay này còn có thể dùng như vậy sao? Han nhìn chiến trường hoàn toàn áp đảo trước mắt mà trợn mắt há mồm. Vậy mà quân mình lại không hề có nấy một ai tổn thất đấy. Đối phương còn tới những 2000 gã đấy nha. Vẫn biết là gã này có thể thắng đẹp, nhưng đẹp đến mức này thì quả là kinh ngạc. Hoài Nam cũng trợn mắt hỏi lại. Chứ sao? Vậy chứ từ đầu chế tạo ra khả năng đồng bộ từ trường của các MS với GMS để làm gì? Han đáp với giọng đương nhiên. Dĩ nhiên là để đối chọi với Nguyên Anh kỳ rồi. 19 người tổ hợp lại bắn ra một súng có thể so sánh với Nguyên Anh kỳ đỉnh phong toàn lực ra tay đấy. Nhưng nếu kết hợp lại, mỗi lần chỉ bắn được vài nhát rồi lại phải chờ huy động năng lượng tích tụ mới triển khai tiếp được. Như vậy đánh đông sẽ bất lợi nha. Tiên nhân không phải lũ đần. Bắn được vài lượt thì bọn họ sẽ phát hiện thời gian cooldown của chúng ta khá lâu. Lúc đấy mặc xác cái gì chiến lực cấp Nguyên Anh, bọn họ sẽ nhào lên đập vỡ mấy cái con quay này ngay ấy à, đến lúc tan rã rồi lập lại đội hình rất khó. Ai mà nghĩ tới anh dùng đội hình con quay để chơi trò giao cắt chứ? Hoài Nam lắc đầu đáp, nếu có chiến tướng tiên giới, tình huống đó mới có thể xảy ra, còn với đội hình ô hợp của bọn họ hiện tại, chỉ cần thực lực mạnh mẽ áp đảo xuất hiện, phòng tuyến của bọn họ sẽ lập tức tan vỡ. Tiên giới cường giả vi tôn, đối diện với lực lượng mạnh hơn mình nhiều lần, tiên nhân cấp dưới căn bản là chẳng bao giờ nảy sinh ra ý nghĩ chống lại cả. Công kích ba lớp hình sóng về một mặt nào đấy giống như đội hình ba hàng ở thời trước kháng thần chiến. Khi mỗi khẩu súng chỉ có thể bắn được một viên đạn. Vậy thì anh bắn xong một cái, lập tức lui lại, để đồng bạn ở hàng sau lên bắn tiếp. Sau khi thay đạn xong lại xông lên đổi chỗ, như vậy mới tạo được hỏa lực liên tiếp. Áp dụng cái này thì thời gian làm chậm sau mỗi pháo không phải vấn đề gì lớn. Thế nhưng cái mạnh của loại chiến thuật này, không phải nằm ở tính liên tiếp của loạt đạn, mà nằm ở tính xung kích. Như bình thường, nếu không có hệ thống đồng bộ từ trường giữa các MS, thì chỉ cho GMS đi đầu làm tanker, chịu đòn chịu đạn, còn MS sẽ núp ở sau dùng beam saber chém sạch những gì thấy được ở hai bên. Như vậy đội hình này mới đảm bảo được sự sắc bén để mà cắt gọt. Nhưng GMS đi đầu thì sẽ liên tục phải thay đổi hoặc trực tiếp tiêu đời. Vì bản thể to cũng là thứ dễ ngắm nhất. Một khi GMS nổ rồi, đám MS đằng sau sẽ hãm vào trận doanh của địch. Càng lúc bay càng chậm, cuối cùng sẽ bị địch nuốt chửng. Muốn bảo đảm tính xung kích của chiến thuật này, chỉ có áp dụng đội hình con quay mới làm được thôi. Đến lúc đó cái bắt mắt nhất sẽ là lớp xoáy khí do các MS phát ra. Chứ không phải GMS đứng đầu, và thay vì các MS phải cận chiến để dùng beam saber. việc tấn công cứ giao cho GMS là được. Dù sao có 3 lượt xung kích, đạn có cooldown lâu một chút cũng không sao. Nếu trúng đạn thì cái nổ sẽ là MS, rất nhanh có thể được bổ sung thay thế. Nói chung thì hai cái này sinh ra là để kết hợp với nhau rồi. Han trợn mắt, bộ mặt như kiểu làm sao ta biết được. Cuối cùng chép miệng, anh thắng, nói gì chả được. Hoài Nam nhún vai, từ chối cho ý kiến. Liếc mắt về trung tâm căn cứ, ở trên quảng trường rộng lớn, một vùng năng lượng loạn lưu vẫn đang phát ra từng tiếng va chạm nổ mạnh đùng đoàng. Lắm khi khiến cả căn cứ rung rinh theo, mà nó chứ, mạnh như vậy, đây là quái vật gì? Lúc ta ngủ chuyện gì đã xảy ra? Han tỉnh bơ đáp, quái vật, mát, hình dung như vậy cũng đúng. Mấy cô gái bên cạnh tay mặt lạnh, chẳng ai giống người bình thường cả. Còn cái người xâm nhập đang đánh với họ, không phải là do anh mang vào căn cứ à? Hoài Nam cảm thấy tim giật thót. Cao mày hỏi, ý gì đây? Đừng có ngậm máu phun người nha. Han cười cười, phất tay một cái, màn hình trong suốt hiện ra giữa phòng. Quay lại cảnh ở hành lang, một camera quay được cảnh phi kiếm thoải mái nhẹ nhàng bước ra từ phòng của Hoài Nam. Anh nói xem, đây không phải tình nhân bí mật của anh chứ? Khuôn mặt Hoài Nam tái mét như một nhúng gan lợn, vừa được lên lon, Hoài Phong chỉ huy một trận chưa kịp sung sướng đã sắp phải ra tòa án binh vì tội thông đồng với kẻ địch trả. Có phải cái câu lên voi xuống chó là để chỉ tình hình lúc này hay không? Hoài Nam lệ rơi đầy mặt, vu khống, rõ ràng là cấy tăng vật, đây chính là cấy tăng vật, trong lòng thì đã ẩn ẩn đoán ra hai cái vỏ thuốc vỡ trong phòng mình là để làm gì rồi. Lục Vân Tiên, tên khốn kiếp, ngươi chơi ta, Han cười cười chẳng để ý, anh trai à, không chỉ có một camera quay được cái này đâu. Trong căn cứ lúc đó còn có rất nhiều nhân viên theo dõi nhìn thấy. Biết sao được chứ? Camera an ninh đều được gã mặt lạnh mã hóa, tôi cũng không tùy tiện thay đổi được đâu ấy à, tuy nhiên có một cách chứng minh sự trong sạch đấy. Hoài Nam hỏi với giọng thương cảm, cách gì? Han chỉ tay lên màn hình, ở trong đoàn năng lượng hỗn mang, thân ảnh phi kiếm dần dần được khóa định chặt lại, dùng toàn bộ khả năng của anh, giết cô ta đi, chứng minh mình không liên quan gì cả. Cách chương.